cơn mơ nỗi đau nghẹn lời, buồn theo cơn gió những cánh lá rơi cuốn trôi về đâu, nắng đã chìm sâu biết ta còn nhau, và trong đêm tối long lanh những ánh còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa, một ngày thoáng qua tim trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa, để ta vui sống với những trái ngang dấu chôn cuộc đời, hỡi nhân tình ơi hãy cười hãy còn đi mãi.